Độc sủng cô vợ ấm áp. Chương 181. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai cậu bé liếc nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vui mừng. Có lẽ em gái đã nhớ lại thời gian bọn họ cùng nhau xây dựng Lego. Lệ Bạc Thâm cũng nhìn thấy cảnh này, trong lòng đầu tiên là chấn động, sau đó lại hóa thành cảm thán. Xem ra Tiểu Tinh Tinh rất thích bọn họ. Giang Nguyễn Nguyễn đã nấu cơm xong, nhìn thấy mấy người bọn họ chăm chú chơi Lego, cô cũng không quấy rầy bọn họ mà tự mình đi ra ngoài. Nhưng mà ngay khi cô vừa bước ra khỏi bếp, cánh tay chợt vô tình chạm vào khung cửa, làm nồi súp trong tay tôi rơi xuống đất. Ao, một tiếng, nước súp bên trong tràn ra khắp sàn nhà. Nghe vậy, mấy người trong phòng khách lần lượt nhìn qua. Lệ Bạc Thâm là người đầu tiên phản ứng lại, sải bước đến bên cạnh cô. Cô có bị thương không? Vừa nói, hắn vừa cẩn thận quan sát cô, rõ ràng nhìn thấy được cánh tay trắng nõn của cô đã đỏ bừng lên. Không đợi cô lên tiếng, Lệ Bạc Thâm đã cẩn thận nắm lấy chỗ không bị thương trên tay cô, đưa cô vào xả nước. Chiều Chiều và Mộ Mộ cũng lo lắng, nhưng họ không thể giúp được gì cho nên chỉ đành tìm đồ dọn dẹp sàn nhà. Giang Nguyễn Nguyễn chịu đựng đau đớn nói vọng ra. Đừng nhúc nhích, đừng để bị bỏng, hai con đưa em gái ra ngoài đi. Hai đứa nhỏ do dự một lúc, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đồng ý, nắm lấy tay Tiểu Tinh Tinh đưa ra ngoài. Nhưng mà lúc này Tiểu Tinh Tinh lại giằng co với họ, cứ đứng sững ở đó không chịu đi ra ngoài. Hai đứa nhỏ không biết phải sao, vừa định lên tiếng cầu cứu mẹ thì bên tai đột nhiên vang lên tiếng nức nở. Cả bốn người đều sững sờ, sau đó kinh ngạc nhìn Tiểu Tinh Tinh ở cửa. Chỉ thấy lúc này đôi mắt của cô bé đã đỏ hoe, khuôn mặt tràn đầy nước mắt, không ngừng khóc nức nở. Nhìn thấy Tiểu Tinh Tinh rơi nước mắt, Chiều Chiều và Mộ Mộ sửng sốt, cũng không biết có nên an ủi cô bé hay không. Suy cho cùng thì hình như vì mẹ bị thương nên em gái mới khóc, coi như là có phản ứng với thế giới bên ngoài. Chuyện này đối với họ mà nói cũng là một tin vui lớn. Nhưng mà nhìn thấy bộ dạng đẫm nước mắt của Tiểu Tinh Tinh, bọn họ lại cảm thấy rất đau lòng. Quay đầu định gọi mẹ, nhưng lại thấy mẹ khẽ cau mày, cố chịu đựng đau đớn mà xả nước. Nhìn thấy cảnh tượng này, Chiều Chiều và Mộ Mộ đều im lặng, ánh mắt đảo qua đảo lại trên người mẹ và em gái. Chuyện đề cử, hổ tế. Một lúc sau, Lệ Bạc Thâm nhìn cô rồi nắm lấy cánh tay cô, cầm bàn tay cô từ dòng nước rút ra. Giang Nguyễn Nguyễn cụp mắt xuống, liếc nhìn chỗ bị thương. Mặc dù vẫn đỏ bừng nhưng cơn đau đã không còn dữ dội như trước nữa. Như thế nào, còn đau không? Lệ Bạc Thâm chú ý tới hành động nhỏ của cô, cau mày hỏi một câu, trong mắt ẩn chứa nỗi lo lắng. Giang Nguyễn Nguyễn sửng sốt một chút rồi lắc đầu. Tốt hơn nhiều rồi, tôi đi ra phía trước lấy thuốc bôi, có lẽ sẽ không sao đâu. Nói xong, cô đẩy tay Lệ Bạc Thâm ra, quay người đi về phía cửa. Vừa mới đi qua, đã bắt gặp ánh mắt cầu cứu của hai đứa nhỏ. Cách chương